ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 272, đao muội ta nghĩ khanh người, là ngươi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chuyển buồn làm vui Ngưu Chí Xuân, Dạ Vị Minh nhưng là tiến đến đao muội bên người, thấp giọng ở bên tai nàng nói rằng, thực đi ta mới vừa như vậy nói, là dự định khanh ngươi tới. Đao muội nghe vậy nhất thời vì đó giận dữ, lại nói ngươi bẫy người đều không thành công, bị người khác cõng hoa sau khi còn muốn nói ra, lẽ nào cũng chỉ chính là khí chính mình một hồi. Lúc này, lại nghe Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Nói thực sự, ngươi mới vừa khi nghe đến cái kia đề nghị thời điểm, có hay không động lòng quá? Phải biết cái kia nhưng là một cái có thể ở ngoài mặt dùng thông minh nghiền ép ta cơ hội tốt đây. Đừng nói ngươi không nghĩ đến Phạm Diêu cũng là một cái có thể giết chết boss, đó là đang làm nhục ngươi sự thông minh của chính mình. Đao muội lần thứ hai trợn mắt khinh bỉ một cái, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt lựa chọn đồng ý cũng cướp ở Dạ Vị Minh trước giết chết Phạm Diêu, là có thể được ưu tiên lựa chọn Phạm Diêu rơi xuống vật phẩm, còn có thể để tên ghê tởm này trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Loại này thao tác đao muội tự nhiên cũng nghĩ đến, nàng sở dĩ không có ngay đầu tiên tỏ thái độ cũng động thủ, chỉ là đang suy nghĩ này có thể hay không là một cái bẫy. Ngay ở nàng suy nghĩ công phu, Ngưu Chí Xuân tỏ rõ thái độ rồi cũng động thủ, dùng sự thực chứng minh này xác thực là một cái bẫy. Có điều nàng không hiểu chính là, Dạ Vị Minh, nhìn dáng vẻ của ngươi, đối với kết quả như thế này tựa hồ cũng không phải rất hài lòng dáng vẻ. Lẽ nào nhất định phải khanh đến ta ngươi mới cam tâm? Dạ Vị Minh quả đoán lắc đầu, biểu thị đao muội ngươi tưởng bở, đồng thời mở miệng giải thích. Ta chỉ là không muốn mình bị trục điểm hiệp nghĩa mà thôi, có điều nếu như ngươi là dẫm chúng rồi cạm bẫy coi như bị trục điểm hiệp nghĩa, vì mặt mũi cũng khẳng định cái gì cũng sẽ không nói. Như vậy vừa đến ta hình tượng liền như cũ là như vậy vô tư chính trực thiện lương, giải quyết so với hiện tại muốn hoàn mỹ nhiều lắm, không phải sao? Nói mở ra tay, nào giống hiện tại, khiến cho ta cùng một cái hố hại đội hữu vô liêm sỉ tiểu nhân tử. Đao muội tựa như cười mà không phải cười nhìn Dạ Vị Minh một chút. Cái gì gọi là xem, ngươi căn bản chính là, hai người tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng cũng không có sử dụng nói chuyện riêng, ở đây có một cái toán một cái đều là cao thủ tự nhiên là hết mức nghe vào trong tai cũng không biết nên làm gì nhổ nước bọt mới tốt. Chỉ có đơn thuần tiểu kiều, đối xử vấn đề quan điểm có chút khác với tất cả mọi người. Dạ đại ca, nếu cái kia Phạm Diêu cũng không phải người xấu, ngươi liền không nghĩ tới muốn thả hắn một con đường sống sao? Lời này cũng chỉ có ngươi mới hỏi ra được. Dạ Vị Minh lắc đầu giải thích, đầu tiên, cái này Phạm Diêu cũng không phải bản thể, chỉ có điều là một cái nhiệm vụ hình thức dưới boss mà thôi, sau khi chết bất cứ lúc nào cũng sẽ lần thứ hai quét mới. Còn có chính là, Dạ Vị Minh bĩu môi khinh thường, hắn nếu như đúng là người tốt cho chúng ta thứ hai nhiệm vụ chính là đi cứu viện đang bị vây giết Côn Lôn trưởng môn Bạch Lộc Tử, mà không phải đơn thuần đưa tin rửa sạch Minh giáo tội danh. Nói cho cùng, hắn quan tâm có điều cũng chỉ là Minh giáo có thể hay không tại đây cái âm mưu bên trong bị liên lụy, còn hắn người trong võ lâm chết sống, ở trong mắt hắn có điều là run rế chuyện vặt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, lại nghe Ngưu Chí Xuân bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mẹ nó, phát tài, mọi người nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động cùng nhau đưa mắt rơi vào Phạm Diêu rơi xuống vật phẩm bên trên. Bạch Long kiếm, hoàng kim, dùng Tây vực kỳ kim chế tạo dài nhỏ bội kiếm, sắc bén độ rất tốt. Công kích 360, nội lực tăng cường 30. Thiên cô ngọc Phật châu, bảo khí, lương sơn hảo hán. Thiên cô tinh, hoa hòa thượng lỗ chí thâm Phật châu. Thể phách 200, thể lực 300, sở hữu binh khí dài loại kỹ năng đẳng cấp. Một Phật pháp, một đường môn tán thủ giải thích ghi chép Phạm Diêu đối với đường môn tán thủ lý giải. Có thể tăng cường đường môn tán thủ kỹ năng độ thành thạo 65.000 điểm. Đạn chỉ thần thông giải thích ghi chép, có thể tăng cường đạn chỉ thần thông kỹ năng độ thành thạo 65.000 điểm. Võ đang nội công giải thích, ngọc nữ kiếm pháp, toàn chân kiếm pháp, huyết đao đao pháp, mặt sau những thứ đó trên căn bản đều là một cái trong khuôn khắc đi ra, đại khái xem như là mỗi người một cái giữ gốc khen thưởng. Duy nhất được cho kinh hỉ chính là phía trước hai loại đồ vật Bạch Long kiếm cũng còn tốt, item hoàng kim đối với mọi người mà nói tuy rằng cũng đều là thứ tốt, nhưng đối với ở đây những cao thủ này tới nói, vẫn còn không tính là quá mức rồi không được. Nhưng là cái kia thiên cô ngọc Phật châu liền không giống nhau. Vậy cũng là bảo khí a, hơn nữa nhìn thuộc tính, một điểm không so với Dạ Vị Minh. Thiên tốc thần hành hoa. Kém một chút, vì lẽ đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngưu Chí Xuân không chút khách khí lựa chọn cái kia Phật châu, sau đó trực tiếp mang ở trên cổ. Bảo khí oai, trong nháy mắt liền để hàng này thực lực bỗng dưng trương một đoạn dài. Chỉ là một cái đạo sĩ trên cổ quải một chuỗi Phật châu, đều sẽ cho người ta một loại không ra ngô ra khoai dắt lừa thuê. Có điều Ngưu Chí Xuân đối với này nhưng là không cần thiết chút nào, trái lại có vẻ rào rạt đắc ý, mọi người thấy hắn như thế hả hê mô dạng, đều rất có một loại muốn đem hắn đè xuống đất bạo búa một trận nỗi kích động. Có điều dựa theo trước ước định, này chuỗi Phật châu vốn là hắn nên được đồ vật, dù sao hắn vì thế trả giá đầy đủ 500 điểm điểm hiệp nghĩa không phải. Vì lẽ đó, đối với Ngưu Chí Xuân rào rạt đắc ý, tất cả mọi người quả đoán lựa chọn không nhìn, mà là bắt đầu tiếp tục chia cắt khổ đầu đà rơi xuống hắn vật phẩm. Đầu tiên, Phạm Diêu võ công giải thích mỗi người một bản chia cắt xong xuôi sau khi còn sót lại một bản toàn chân kiếm pháp giải thích. Ngưu Chí Xuân nhìn thấy sau khi có chút nóng lòng muốn thử. Cái kia, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, đối với trợn mắt nhìn. Ngưu Chí Xuân bị trợn lên mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ có thể lúng túng sờ sờ trên cổ Phật châu, ngượng ngùng nói rằng. Không có chuyện gì, ta liền ở bên cạnh nhìn, lại nói này bản toàn chân kiếm pháp giải thích các ngươi có hay không ý đồ bán đi chia tiền. Không có, tất cả mọi người chăm miệng một lời đáp, mà Dạ Vị Minh lúc này nhưng là nói rằng, đây mới là ta vừa bắt đầu liền dự định muốn khanh đao muội nguyên nhân thực sự a, vừa đến nàng là tà phái huyết đao môn đệ tử, điểm hiệp nghĩa đối với nàng mà nói cũng không phải rất trọng yếu, coi như biến thành kẻ ác cũng sẽ không ảnh hưởng nàng học tập môn phái võ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ trong chúng ta học được huyết đao đao pháp cũng chỉ có nàng một cái, nếu như cuối cùng còn lại chính là huyết đao đao pháp giải thích chúng ta ngoại trừ bán cho nàng, căn bản cũng không có sự lựa chọn của hắn. Nói, Dạ Vị Minh đối với Ngưu Chí Xuân làm một cái bất đắc dĩ thủ thế. Mà không giống toàn chân kiếm pháp giải thích trừ ngươi ra ta cùng Tiểu Kiều cũng toàn đều có thể dùng đến. Ngưu Chí Xuân lệ bôn, đao muội nhưng là có chút khinh bỉ hỏi, nếu là như vậy trước ngươi tại sao không nói rõ. Dạ Vị Minh hỏi ngược lại, ngươi có tin hay không? Đao muội quả đoán lắc đầu, sẽ không. Cuối cùng, trải qua một phen sau khi thương nghị, mọi người vẫn quyết định đem này bản thêm ra đến toàn chân kiếm pháp giải thích tặng cho ở lần này chiến đấu bên trong cống hiến to lớn nhất Dạ Vị Minh. Dù sao, không có hắn đại tông như hà, này trận đấu căn bản là không thể thắng được thoải mái như vậy, như thế đẹp đẽ. Đối với đề nghị này, ngoại trừ Dạ Vị Minh bản thân ở ngoài, thậm chí liền ngay cả đao muội đều không nhắc tới ra bất kỳ ý kiến phản đối gì. Dạ Vị Minh thấy này, cũng chỉ có thể, nỗ lực làm khó dễ, đem vui lòng nhận, mà còn lại này thanh bạch long kiếm, lại một lần nữa để mọi người rơi vào làm khó dễ bên trong. Thanh kiếm này thuộc tính không sai, nói riêng về công kích thậm chí càng ở Tiểu Kiều trong tay rồng gầm áng vàng bên trên. Có điều Tiểu Kiều bản thân đối với Kim Hà kiếm hoa lệ ngoại hình vô cùng yêu thích cũng không có đổi kiếm ý nghĩ, liền trong đội ngũ duy nhất đối với nó có nhu cầu cũng chỉ còn sót lại Kim Tu Tùng Phong kiếm pháp Đường Tam Thải. Vì ở sau khi nhiệm vụ bên trong có thể tăng thêm chiến đội điểm thực lực, Đường Tam Thải ở hứa hẹn nhiệm vụ sau khi hoàn thành nắm tiền đem kiếm mua lại sau khi, liền đem bỏ vào trong túi. Thấy này, Ngưu Chí Xuân sờ sờ trên cổ Phật Châu, tiếp tục lệ bôn. Thu hoạch kiểm kê xong xuôi, Dạ Vị Minh lén lút đối với Tiểu Kiều phát sinh một cái giao dịch xin, cũng đem mới vừa nắm tới tay bên trong, còn không ô nóng hổi toàn chân kiếm pháp giải thích thả đi đến. Đồng thời phát sinh nói chuyện riêng, đừng lên tiếng cầm, sở dĩ nhường ra này bản giải thích Dạ Vị Minh chỉ là đơn thuần vì tưởng thưởng một chút cô em gái này trước biểu hiện mà thôi. Trước đang đánh đoàn chiến thời điểm, người khác đều vội vàng đối phó từng người kẻ địch, chỉ có cô em gái này đem sự chú ý đặt ở bảo vệ Dạ Vị Minh an toàn mặt trên. Sau đó vì Dạ Vị Minh càng là không tiếc cùng đao muội loại kia nhân vật hung ác liều mạng. Mặc dù nói Dạ Vị Minh cũng không có tác dụng đến một cái em gái thay mình ra mặt, hơn nữa biểu hiện của nàng đứng ở đoàn đội góc độ tới nói dù sao cũng hơi không để ý đại cục. Nhưng đứng ở Dạ Vị Minh chính mình góc độ trên, hắn cảm giác Tiểu Kiều em gái thái độ vẫn là rất đáng giá cổ vũ. Võ công độ thành thạo thứ này ai cũng thiếu, nhưng lấy Dạ Vị Minh hiện tại võ công đẳng cấp vẫn đúng là không kém này ba qua hai táo. Nhưng là, nhường ngươi cầm liền cầm, thấy Dạ Vị Minh thái độ kiên quyết như thế Tiểu Kiều chỉ có thể yên lặng đem nhận lấy. Ở mọi người chia cuộc xong xuôi sau khi, Dạ Vị Minh tiện tay lấy ra một cái đồ dự bị gỗ lim quan, đem quan tài nắp mở ra, Phạm Diêu thi thể bỏ vào, sẽ đem quan tài nắp che lên. Đơn giản ba cái bước đi thao tác sau khi hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được kiếm thuật tâm đắc ích một, được nội công tâm đắc ích một, được trường pháp tâm đắc ích một. Đem thu hoạch lớn quan tài thu vào bao quần áo, lại thỏa mãn liếc mắt nhìn trong bọc quần áo ba bản bí tịch, Dạ Vị Minh quay đầu đối với cầm hộp sắt Đường Tam Thải nói rằng. Đường huynh, nhiệm vụ của ngươi bây giờ cơ bản đã hoàn thành rồi, mang tới cái hộp sắt này, chúng ta vẫn là sớm một chút đi đem nhiệm vụ nộp, đem đá tam sinh nắm tới tay quan trọng, trễ sợ sinh biến. Đường Tam Thải rất tán thành gật gật đầu. Dạ huynh nói cực kỳ. Lần này lấy chư vị phúc ta thật vất vả chưa cho cái kia Phạm Diêu chôn cùng, chúng ta vẫn là sớm một chút đem nhiệm vụ nộp ta mới có thể an tâm. Nghe vậy mọi người gật gật đầu, xoay người rời đi này không kẽ hở miếu đổ nát. Nhưng mà mọi người vừa mới đi ra cửa miếu, liền nhìn thấy phía trước 10 mét ở ngoài trên đường phố một nhóm 9 người nhưng là đã sớm chờ ở nơi đó. Những người này mỗi một cái đều cưỡi cao đầu đại mã, bên trong cầm đầu một cái mang theo đấu bổng, không thấy rõ tướng mạo làm sao. Bên người có cái khác 8 người nhưng là toàn bộ ăn mặc giáp da, mỗi một cái trong tay đều cầm một bộ cung tên, giờ khắc này từ lâu là tiễn thượng huyền cung kéo tròn cùng nhau khóa chặt ở mới vừa từ cửa miếu đi ra một nhóm 6 trên thân thể người. Hả, thấy Dạ Vị Minh mọi người từ trong miếu đổ nát đi ra, một người cầm đầu nhất thời ra lệnh một tiếng, 8 mũi tên nhọn lập tức thoát dây mà ra cùng nhau hướng về 6 người bên trong đường Tam Thải vọt tới. Từ những này mũi tên nhọn phá không lúc phát ra cái kia chói tai nhọn tiếng khóc liền khiến người ta không dám đối nhau ra chút nào sự coi thường, cách trương.